Nhân gian băng khí, chương 980, chờ ngươi, cả đời, 14. Góc truyện audio.com, đêm nay nguyệt, rất tròn, viên lại như một cái phi đô đô thiếu nữ, tẻ nhạt ở trên trời dài đây mai đó, phủ lãm thế gian bách thái, nhân tính đáng ghê tởm, thế giới vẫn là cái kia nhất thành bất biến thế giới. Ô uế, vẩn đục, dù khí huân thiên. Ngày càng dần trùng ô nhiễm đem toàn bộ thế giới đều khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Cùng ngàn năm trước cái kia mảnh cây xanh tỏa bóng, khiến người ta tâm thần sảng khoái thế giới đã không thể giống nhau. Người vẫn là những người kia, vì tư lợi tâm tính chưa bao giờ thay đổi. Chiến tranh, bạo lực, tham lam, phá hoại một đời kéo dài một đời. Ngàn vạn năm qua, từng cảnh tượng ấy nó thấy rõ thực sự quá hơn nhiều. Từ lâu đần độn vô vị, mặc kệ thế giới này cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, đều không có quan hệ gì với nó, bởi vì nó chỉ là một vòng cao cao tại thượng nguyệt. Tuy là vòng quanh địa cầu truyền, nhưng vĩnh viễn sẽ không có giao tiếp một ngày. Nguyệt, kế tục ở tẻ nhạt dài đây mai đó bỗng dưng, trăng tròn tản quang phát sinh một vòng hạo khiết hào quang. Lại như thiếu nữ phát hiện chuyện mới lạ vật giống như. Trừng mắt hiếu kỳ hai con mắt, trong nháy mắt quan sát nhân gian, ở dưới ánh trăng kinh giao một mảnh khu biệt thự bên trong nào đó căn biệt thự bên trong. Biệt thự ánh đèn tất cả đều dập tắt, tựa hồ bên trong được khách đã thụy rơi xuống, bất quá từ trong phòng rửa tay truyền ra như ẩn như hiện dòng nước thanh lại đang chứng minh. Vào giờ phút này còn có người ở bên trong tắm, chỉ là tắm tại sao muốn đem trong phòng đang tất cả đều tắt đây? Đáp án này chẳng mấy chốc sẽ công bố, khi trong phòng rửa tay xả nước thanh ngừng lại sau không bao lâu. Trong phòng rửa tay cái kia tràn sáng ánh đèn, cũng là này chàng bên trong biệt thự duy nhất nguồn sáng cũng lặng yên không một tiếng động tắt rơi mất. Tiếp theo, này phiến cửa phòng rửa tay bị lặng lẽ đẩy ra. Sau đó, một bộ trần như nhộng mỹ lệ xuất hiện ở cửa phòng rửa tay. Tuy rằng trong phòng không có ánh đèn. Thế nhưng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một tia ánh trăng chiếu rượu ở bộ thân thể này trên thì vẫn có thể mơ hồ phân biệt rõ đây là một bộ làm người kinh thán mỹ lệ vóc người cao gầy. Da thịt trắng noãn, thánh khiết khí chất cao quý, tinh xảo song khuôn mặt đẹp bàng, nàng lại như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc đi ra đắc ý nhất kiệt tác. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn mỹ tìm không ra một tia hạ phích. Đặc biệt là khi, làm, cái kia một tia ánh trăng chiếu phất đến trên người nàng thì liền ngay cả thân thể của nàng đều phảng phất tỏa ra thánh khiết hào quang. Cùng nguyệt quang hòa lẫn, nếu như có người có thể thấy cảnh này, thậm chí có thể sẽ sinh ra một loại ảo giác, cái này lại như nữ thần giống như hoàn mỹ nữ hài. Không nên xuất hiện ở này ô uế nhân gian, nàng chỉ thuộc về trên trời. Chỉ thuộc về cái kia mịt mờ thần thế giới. Giờ khắc này trên người nàng mặc dù là trần như nhộng, thế nhưng là rất khó khiến người ta sinh ra nửa điểm muốn khinh nhờn ý nghĩ. Bởi vì nàng là như vậy hoàn mỹ hoàn hảo, hoàn mỹ lại như thế gian tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Liền ngay cả chạm thử đều e sợ cho sẽ làm bẩn cái kia không nên thuộc về nhân gian hoàn mỹ kiệt tác. Mà cô gái này có cùng trên trời minh nguyệt tương đồng tên, Nguyệt Nhi, nàng lại như minh nguyệt như thế trắng noãn hoàn mỹ, như thế cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ bái, không thể khiến phàm nhân khinh nhờn. Mà vào giờ phút này, cái này tên là Nguyệt Nhi nữ hài nhưng là ngượng ngùng đứng ở cửa phòng rửa tay do dự không trước. Cầm trên tay một cái lễ phục màu đỏ che chắn ở trước ngực. Xấu hổ nhìn đen kịt như mực phòng ngủ làm như căng thẳng mà lại bàng hoàng. Lúc này, nàng đã không còn nữ thần giống như cao cao tại thượng khí thế. Cũng không còn như tuyết liên giống như mèo khen mèo dài đuôi lãnh ngạo. Hiện tại Nguyệt Nhi làm cho người ta cảm giác lại như là hàng xóm cô gái xinh đẹp. Chính ngượng ngùng nửa đêm đi tư sẽ tình lang. Rốt cục, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi. Theo nại dưới tim đập như hươu chạy kịch liệt tim đập. Cúi đầu xuống, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, dựa vào trong lòng ký ức cùng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mơ hồ nguyệt quang phân biệt rõ giường phương hướng. Chay như bay đến bên giường nhấc lên chăn liền trần chuồng đó tiến vào. Nếu như ngày nào đó nửa đêm, có một cái cùng nữ thần như thế tuyệt sắc nữ tử hoàn mỹ trần chuồng tiến vào ngươi trong chăn. Tin tưởng phía trên thế giới này bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ mở cờ trong bụng. Sẽ không chống cự, thậm chí còn sẽ chủ động khoan y giải mang đầu hoài tống bão. Đáng tiếc, giờ khắc này đã trước tiên Nguyệt Nhi một bước nằm tiến vào trong chăn người đàn ông kia nhưng như một cái đầu gỗ như thế không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả mở mắt ra đi liếc nhìn nàng một cái động tác đều không có. Phảng phất này cũng có thể khiến thế gian nam nhân vì đó điên cuồng tuyệt đại thân thể mềm mại. Đối với hắn một điểm sức hấp dẫn đều không có, ấm áp chăn che lại thân thể sau. Nguyệt Nhi đáy lòng căng thẳng không tên tâm tình mới không ít bình tĩnh một chút. Nhưng vẫn cứ không dám ngẩng đầu nhìn nằm ở bên người nam nhân một chút. Hai tay vây quanh ở trước ngực, đem thân thể cuộn thành một đoàn. Không phải là bởi vì lạnh, mà là nàng quá sốt sáng. Ngoại trừ phụ thân và ca ca ở ngoài, nàng chưa từng có cùng một cái nam tính như vậy tiếp xúc thân mật quá. Cho dù tình cờ công tác trên xã giao cần. Nàng cũng là hết sức cùng khác phái vẫn duy trì một khoảng cách. Chớ nói chi là như vào giờ phút này như vậy trần như nhộng nằm ở một người đàn ông bên người. Đây là nàng cả đời đều không có từng đụng phải sự. Tuy rằng chân chính tính ra đây là nàng lần thứ hai không hề che chắn đối mặt với 11. Nhưng dù sao lần trước ý của nàng thức hỗn loạn, dễ, cái bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là hoàn toàn tỉnh táo trạng thái. Tuy là cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn cứ miễn không được tim đập như hươu chạy. Lạnh, nằm ở Nguyệt Nhi bên người 11 tựa hồ nhận ra được nàng hơi run thân thể. Mở miệng hỏi thăm một câu, Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc đầu, như trước không dám nhìn tới 11, sắc mặt càng là hồng như một cái mềm mại quả táo. Nguyệt Nhi lắc đầu sau khi... 11 sẽ không lại hỏi dò, yên tĩnh nằm ở nơi đó cũng là không nhúc nhích, lại quá hồi lâu, Nguyệt Nhi căng thẳng tâm tình mới dần dần bình phục lại. Lặng lẽ giơ lên một điểm mặt lén lút liếc nhìn 11. Ở trong bóng tối nàng không thấy rõ bên người đàn ông này mặt. Cũng không nghe thấy hắn tiếng hít thở, cũng không biết hắn là không phải ngủ, đối với 11 hoàn toàn không có phản ứng. Nguyệt Nhi vừa là có điểm buồn bực, lại có chút không thể làm gì. Chẳng lẽ mình liền như thế không có sức hấp dẫn sao? Một người phụ nữ tối tự kiêu chính là sắc đẹp của mình cùng tuổi trẻ thân thể. Nhưng khi có một ngày, người phát hiện làm mình kiêu ngạo những này tư bản ở nào đó người đàn ông trước mặt một chút tác dụng đều không có lúc. Người duy nhất cảm giác chính là thất bại cùng bị thương. Nguyệt Nhi hiện tại cảm giác chính là như vậy. Tuy rằng không có bị thương, nhưng khó tránh vẫn có cảm giác bị thất bại, dù sao đã quen đi đến chỗ nào đều trở thành chú ý tiêu điểm. Nhưng là nam nhân trước mặt nhưng hoàn toàn không bắt người coi là chuyện to tát. Điều này cũng làm cho Nguyệt Nhi mơ hồ có chút khổ sở. Nhẹ nhàng cắn môi, Nguyệt Nhi lặng lẽ hướng 11 bên kia na đi vào một điểm. Sau đó dừng lại lén lút nhìn một chút hắn. Thấy hắn không có phản ứng, liền lại na đi vào một điểm, mãi đến tận thân thể thiếp đến 11 cánh tay ở ngoài chết nàng mới ngừng lại. Như cái ôn nhu thê tử, nhẹ nhàng ôm lấy 11 cánh tay, vùi đầu vào trong khuỷu tay của hắn. Lúc này 11 ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Tựa hồ là không quá thích ứng bị một người phụ nữ như thế ôm cánh tay thụy tư thế. Muốn đem cánh tay rút ra. Thế nhưng cánh tay của hắn chính kề sát ở Nguyệt Nhi không hề che chắn trên người. Nhúc nhích thì ngón tay không thể tránh khỏi xẹt qua Nguyệt Nhi trơn bóng da thịt. Hơn nữa thật có chết hay không chính là, nơi đó chính là nữ nhân mẫn cảm nhất, trọng yếu nhất vị trí. Khi 11 ngón tay mới vừa cùng mẫn cảm của mình hạ thân vừa mới đụng chạm. Nguyệt Nhi liền a một tiếng kêu ra tiếng. Thân thể càng là không trải qua suy nghĩ theo bản năng sau này bỗng nhiên lui ra. Làm sao, 11 hỏi, Nguyệt Nhi đỏ mặt lắc lắc đầu không có lên tiếng. Nàng vừa chỉ là thuần túy theo bản năng phản ứng. Các loại, chờ, lấy lại tinh thần thời điểm mới ý thức tới bên người cái này là chồng mình à, có cái gì tốt sợ sệt. Nhưng là cứ việc như thế nghĩ, nàng vẫn là tu với lại chủ động tiến lên, lúc này 11 đưa cánh tay từ trong ngực của nàng rút ra. Cánh tay rời đi ôm ấp chớp mắt, Nguyệt Nhi thoáng chốc cảm thấy một trận thất lạc, lại như đột nhiên mất đi thứ gì trọng yếu giống như. Đáy lòng cảm thấy vắng vẻ, bất quá không có làm cho nàng hạ bao lâu, 11 đã đem cánh tay xuyên qua cổ của nàng phía dưới ôm nàng phía sau lưng. Làm cho nàng dùng một tư thế dễ chịu dựa vào đến trên cánh tay của chính mình. 11 động tác để Nguyệt Nhi có chút cảm động, nàng vừa còn tưởng rằng 11 là không muốn cùng mình đụng chạm mới đưa cánh tay rút về đi. Nằm ở 11 khuỷu tay bên trong, Nguyệt Nhi thuận thế ôm hông của hắn, đem mặt kề sát ở trước ngực của hắn, khóe miệng bất chi bất giác đã phát lên một tia nụ cười ngọt ngào. Trong mũi khinh ngửi đến từ 11 khí thức trên người. Thời khắc này, Nguyệt Nhi đáy lòng sản sinh trước nay chưa từng có ấm áp cùng bình tĩnh. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng vĩnh viễn dáng dấp như vậy cùng nhau không muốn thay đổi. Cứ việc nàng cũng biết đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương hy vọng xa vời. Nhưng là nàng vẫn cứ cầu khẩn cái này dạ trải qua chậm một chút. Thậm chí nàng cũng không dám nhắm mắt lại. E sợ cho lại vừa mở ra mắt, bên người người đàn ông này đã không còn nữa. Lúc này 11 ngón tay tự vô tình hay cố ý nhẹ nhàng xẹt qua Nguyệt Nhi phía sau lưng. Cái kia trước nay chưa từng có kích thích khiến Nguyệt Nhi không nhịn được giật cả mình. Thân thể run cầm cập đồng thời, trước ngực nàng hai khối mềm mại địa phương cũng là cùng 11 thân thể phát sinh không thể tránh khỏi ma sát. Không biết là đến từ phía sau lưng kích thích hay là bởi vì trước ngực mẫn cảm. Nguyệt Nhi không tự chủ từ trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ. Bất quá cái thanh âm này mới vừa phát ra, nàng lập tức lại mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Lúc này, 11 đã nghiêng đi thân chính mặt mũi đối với nàng. Một cái tay khác nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nhi eo thon, khi này chỉ mang theo nhiệt độ ấm áp bàn tay lớn khoát lên bên hông mình thì... Nguyệt Nhi đột nhiên cả người đều sập quá chặt chẽ, căng thẳng cúi đầu không dám nhìn tới hắn một chút, 11 tay theo Nguyệt Nhi bên hông chậm rãi hướng về trên di. Theo tay của hắn càng ngày càng tới gần bộ ngực, Nguyệt Nhi hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, tim đập cũng là càng thêm kịch liệt, mà khi 11 rộng lớn bàn tay cuối cùng rơi vào bộ ngực của nàng. Đem ngực cái kia một đoàn mềm mại địa phương bao vây ở ấm áp trong lòng bàn tay thì... Nguyệt Nhi trong đầu đột nhiên oanh một tiếng ong ong, lập tức trở nên trống rỗng, chờ nàng lại bình tĩnh lại thì, 11 đã nhẹ nhàng đặt ở chính mình xích lua trên thân thể. Càng chặt mật tương thiếp ở cùng nhau, Nguyệt Nhi bỗng nhiên tỉnh lại, hai tay nâng 11 ngược, ngượng ngùng nhắc nhở, hai tự 11 trả lời một câu, bỗng dưng đem phía dưới hướng về trước đưa tới, liền đi vào Nguyệt Nhi bên trong thân thể. Nguyệt Nhi không kìm lòng được a một tiếng gọi ra thanh. Trên trời Nguyệt tựa hồ ngượng ngùng với trong phòng quang không còn dám dòm ngó vọng. Lặng lẽ kéo tới một đám mây đoá thân sau đó, Nguyệt quang, lén lút biến mất khỏi thế gian. Hồi lâu sau, trong phòng phục bình tĩnh lại, Nguyệt Nhi chiều đỏ mặt e thẹn trốn ở 11 trong lồng ngực. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn không còn ban đầu căng thẳng. Càng nhiều chính là thỏa mãn cùng hạnh phúc, Nguyệt Nhi gấp giáp chân, tựa hồ còn không quen 11 cái kia ngoại lai dị vật ở thân thể mình bên trong lưu lại dưới cảm giác. Sau đó nhẹ nhàng sờ sờ bụng, lo lắng hỏi, hài tử không có sao chứ, 138 xem thư võng võng không ít tự 11 đáp, sau đó một cái tay điểm nhẹ ở trên bụng của nàng. Nói rằng, hắn không có chuyện gì. 11 thực sự nói thật, tuy rằng mang thai đầu 3 tháng chuyện phòng the dễ dàng gây nên sinh non. Mà cuối cùng 3 tháng chuyện phòng the dễ dàng gây nên sinh non. Bất quá lấy 11 với thân thể người hiểu rõ cùng với khống chế của hắn lực. Tự nhiên là có thể đem nguy hiểm trình độ rơi xuống thấp nhất. Bất quá hắn như thế làm cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Nguyệt Nhi quá sốt sáng. Tâm tình sốt sắng quá độ trái lại đối với thai nhi nguy hại càng to lớn hơn. vì lẽ đó hắn dùng mưa móc chi hợp đến từng điểm hóa giải Nguyệt Nhi căng thẳng tâm tình. Chỉ có khi, làm, một người phụ nữ cả người hoàn toàn tập trung vào đi vào. Đem mình hết thảy đều giao cho ngươi thì, nàng mới có thể đã quên cái khác. Sự thực chứng minh 11 là đối với phiên vân phúc vũ sau khi kết thúc, Nguyệt Nhi còn lại chỉ có ngượng ngùng cùng hạnh phúc ngọt ngào. Đã hoàn toàn không lại căng thẳng, nữ nhân chỉ cần giao ra một lần, trả giá chính là tất cả. Nguyệt Nhi yên tĩnh một lúc, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi hy vọng hài tử tương lai tên gọi là gì? 11 thuận miệng đáp, vì tiện, Nguyệt Nhi che miệng cười nói. Sở tùy tiện, này quá khó khăn nghe xong. Một lát sau, Nguyệt Nhi lại hỏi, ngươi hy vọng là nam hài vẫn là nữ hài. Vì tiện, Nguyệt Nhi khẽ vuốt ve bụng, tự mình nói rằng, ta hy vọng là nữ hài. Nha, 11 trả lời một câu, liền nhắm mắt tình, khả năng là nhận ra được 11 không quá đồng ý muốn nói chuyện. Cũng có thể là Nguyệt Nhi nhất thời không ngờ rằng cái khác đề tài. Bầu không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh lại, lại quá hồi lâu sau, Nguyệt Nhi mở miệng nhẹ nhàng kêu, 11 dừng một chút, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta có thể lại gọi ngươi 11 sao? 138 xem thư võng võng không khiêu tự, 11 nhẹ giọng đáp, bạn đang xem tại truyện TRVKVKV, truyện TR Nguyệt Nhi ôm chặt lấy 11, ôm rất khăng. Phảng phất e sợ cho buông lòng tay hắn sẽ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Lẩm bẩm nói, ta yêu thích danh tự này. Nha, Nguyệt Nhi đem mặt chôn sâu ở ngực của hắn. Nhỏ giọng nói rằng, đáp ứng ta, các loại, chờ, làm xong chuyện của ngươi. Phải quay về nhìn ta cùng hài tử. 11 cũng là ôm Nguyệt Nhi thân thể. Nhẹ giọng hồi đáp, sẽ, Nguyệt Nhi không có chú ý tới. 11 đang nói câu nói này đồng thời, trong con ngươi tránh qua một vệt kiên định ánh sáng, Nguyệt Nhi điềm tĩnh nằm ở 11 trong lòng, lẩm bẩm nói, ta cùng hài tử đều sẽ chờ ngươi trở về, cả đời chờ ngươi, 11 nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ trở về, Nguyệt Nhi cười ngọt ngào cười, nhưng là trong nụ cười càng nhiều vẫn là gượng ép cùng lo lắng. Hai người lẳng lặng ôm cùng nhau, không tiếp tục nói nữa. Yên tĩnh này hiếm thấy, cuối cùng yên tĩnh, đông phương sắc trời dần dần trắng bệch, 11 lại như đồng hồ báo thức như thế đúng giờ mở mắt ra. Thì thực này một đêm hắn đều chưa từng ngủ, nghiêng đầu nhìn một chút nằm tại bên người dĩ nhiên ngủ say nữ nhân. Cái kia tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, cho dù là 11 như vậy đối với cảm tình cách biệt người đều xem vì đó động lòng. Đau lòng, do dự một chút. Hắn đưa tay ra vì nàng sửa lại một chút ngổn ngang mái tóc. Ngủ say bên trong Nguyệt Nhi tựa hồ cảm thấy dương. Rụt cổ một cái, kế tục gối lên 11 trên cánh tay hương vị ngọt ngào ngủ. 11 đưa cánh tay nhẹ nhàng từ Nguyệt Nhi dưới thân rút ra. Sau đó tận lực động tác khinh hoãn từ trên giường hạ xuống. Mặc quần áo xong, mà hết thảy này Nguyệt Nhi tựa hồ cũng không hề có cảm giác. Mặc xong xuôi sau khi, 11 lần thứ hai quay đầu lại sâu sắc ngưng liếc mắt một cái ẩn sâu ở trong chăn cái kia ngủ say bóng người. Sau đó dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về ốc đi ra ngoài. Khi, làm, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng mang tới thì, nằm ở trong chăn vốn nên chính ngủ say Nguyệt Nhi, đóng chặt mắt phùng bên trong nhưng chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. Mặc kệ ngươi thân ở phương nào. Mặc kệ ngươi đang làm gì, thỉnh không nên quên, có một cái yêu tha thiết nữ nhân của ngươi, một mực chờ đợi ngươi, cả đời chờ đợi, chí tử không hối, 11 đi ra biệt thự, dương mắt liền nhìn thấy vẫn canh giữ ở ngoài phòng trắng đêm chưa ngủ hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung. Hắn đi tới, nhàn nhạt dặn dò một câu, dẫn nàng trở lại, hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu một cái, cùng 11 đan sen mà qua vào trong nhà. 11 thì lại một mình lên một chiếc xe, đốt hỏa, ngẩng đầu lên xuyên thấu qua kính chắn gió lần thứ hai thâm liếc mắt một cái biệt thự cửa. Sau đó đem xe điều cái đầu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Này vừa đi, liệu sẽ có là vĩnh biệt, ta sẽ trở về, nhất định sẽ, cuối cùng đem con này đau hôn lễ viết xong. tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng bằng vào ta hiện nay đòi mạng trạng thái cũng chỉ đành chấp nhận. Đón lấy chính là chân chính đại chiến mở ra, thiên độ trấn bí mật, sa mạc dưới phế tích bên trong bí mật, cùng với thủ lĩnh, Lâm Tiêu bí mật đều sẽ vạch trần. Băng khí rốt cục chân chính tiến vào kết thúc. Cách chương.